Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3529, sát khí đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn môn nhà họ Diệp, hai ông lão ngồi trên bậc thêm đột ngột đứng lên. Tiếng động gì vậy? Đôi mắt già nua của hai người cùng nghiêm lại, ngưng trọng nhìn về phía San, vẻ mắt khẽ biến sắc. Đó là cái gì? Sát khí nặng nề quá. Ở tận cuối chân trời, một làn vân huyết màu tanh đỏ nhanh chóng bay về phía nhà họ Diệp. Huyết khí ngút trời, sát khí đáng sợ, còn có cảm giác chết chóc như địa ngục. Có chuyện gì vậy? Vùng đất của gia tộc là Huyệt Long Hưng. Theo lý mà nói thì gần đây không thể nào có dị tượng xảy ra. Chẳng lẽ có người nhập ma? Trong lúc hai ông lão nghi hoặc, Diệp Trấn Đường tóm Diệp Mục, xông đến như phát điên. Lão thử, lão vong cứu tôi, vì quá cặn sợ. Giọng của Diệp Trấn Đường cũng biển đổi khác thường. Cuối cùng, khoảnh khắc xông vào sơn môn nhà họ Diệp, Diệp Trấn Đường ngồi phệt xuống đất. Hai bố con sợ hãi thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Hai người có chuyện gì vậy? Tại sao nhếch nhác thế này? Vẻ mặt Diệp Thử đầy nghi hoặc, đôi mắt của Diệp Trấn Đường đầy tia máu, cắn răng giải thích, Diệp Bắc Minh là tên tạp chủng Diệp Bắc Minh. Hắn điên rồi, hắn không những giết hàng trăm người nhà họ Diệp dưới đài đoạn hồn, còn giết vợ của tôi. Nếu không phải tôi thiêu cháy thọ mệnh, liều chết chạy về nhà họ Diệp, thì cả tôi và Mục Nhi cũng phải chết dưới tay hắn. Cái gì? Vẻ mặt Diệp Thử và Diệp Phong đều biến sắc. Liền sau đó, một giọng nói băng lạnh vang lên. Diệp Trấn Đường, ông tưởng chạy về nhà họ Diệp thì có thể sống sót sao? Nghe thấy giọng nói như tử thần này, Diệp Trấn Đường sợ đến đồng tử điên cuồng co lại. Nhưng, vừa nghĩ đến mình đã chạy về nhà họ Diệp, bất luận thế nào Diệp Bắc Minh cũng không giết được ông A. Diệp Trấn Đường hư yếu đứng lên, dùng hết sức lực cuối cùng cười điên cuồng. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh, có giỏi thì mày xông vào nhà họ Diệp đi. Tao không những có thể sống sót, còn có thể tung hoành. Nếu có giỏi, mày xông vào giết tao đi. Chiêu này của ông ta quá ác độc, cách trương.